Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện và tập chỉ kép của tác giả là Ân Cờ Tiểu Kê. Nguồn truyện, truyện y. Và các bạn yêu thích bộ truyện này hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Ở tập trước thì cuộc chiến tại Nhân Cảnh đã kết thúc rồi. Tuy cả hai bên vạn tộc và Nhân Cảnh đều có những cái thiệt hại nhất định, tuy nhiên thì sau cái trận chiến này thì phải nói là vạn tộc đã bị thiệt hại khá là lớn, không những không thu được bất cứ một bảo vật nào ở di tích mà còn bị thiệt hại đến 6 vị vô địch tại Nhân Cảnh. Và nhờ sự trợ giúp của Tinh Hồng thì Tô Vũ đã quay trở lại được đến Chư Thiên chiến trường. Và liệu rằng Tô Vũ có trợ giúp cho Hạ Long Võ chứng đạo hay không? Và Hạ Long Võ thì đang vẫn kéo dài thời gian cầu giờ để thu hút vạn tộc, để có thể tạo cơ hội cho những cái vị chuẩn vô địch khác chứng đạo được càng nhiều càng tốt, thậm chí có thể hy sinh Hạ Long Võ thì cũng được. Đó là suy nghĩ của Hạ Long Võ. Tuy nhiên thì các vị vô địch khác vẫn đang hết sức là ra sức bảo vệ Hạ Long Võ để cho mong muốn Hạ Long Võ chứng đạo thành công. Vậy chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp để xem Hạ Long Võ có thành công chứng đạo hay không, và nhân tộc liệu có thêm ai có thể chứng đạo vô địch trong cái lần này hay là không nhé. Tập 262 có tựa đề Khai Thiên Đao Trần Chính. Xin mời tất cả các quý vị cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Tinh Hồng cổ thành, Tổ Vũ hạ xuống dựng trước mặt tượng đá hậu điện. Hắn lại quay đầu nhìn về phía bên ngoài, nhìn về hướng Hạ Long Võ. Thật khờ. Tổ Vũ yên lặng nói, vô số người nỗ lực chinh chiến hồi lâu ở Đại Hạ Phủ kỳ thật đều hy vọng kiềm chế đích nhân giúp Hạ Long Võ chứng đạo. Vậy mà Hạ Long Võ lại chậm chạp không hợp nhất tam thần, mãi không chứng đạo. Tổ Vũ biết, y đang đợi những người khác chứng đạo thành công, chờ vô địch vây công y cũng đang kiềm chế khắp nơi. Hạ Long Võ vốn mang danh lãnh khốc, bá đạo, nhưng giờ phút này Tô Vũ lại cảm thấy y thật khờ. Hắn biết y đang kéo dài thời gian cho những người khác. Nếu Hạ Long Võ bắt đầu chứng đạo từ thời điểm Nhân Cảnh đại chiến, từ lúc mấy người Đại Hán Vương đang diễn, có lẽ sẽ có hy vọng thành công rất lớn. Y đang đợi, đang kiềm chế vô địch khắp nơi. Đến bây giờ các nơi khác gần như đã an tĩnh, đều không có việc gì, chỉ còn mình y. Xong rồi. Hạ gia làm ra thế cúp này làm giả di tích, kỳ thật vốn muốn kiềm chế cường địch giúp Hạ Long Võ. Hắn lấy ra văn mộ bia, vạn thiên thánh không ngăn cản. Ông biết rõ tầm quan trọng của văn mộ bia lại vẫn để Tô Vũ lấy ra. Hiển nhiên vạn thiên thánh cũng muốn hấp dẫn mấy vị vô địch lại đây, giúp Hạ Long Võ giảm bớt áp lực. Kết quả, Hạ Long Võ vẫn không chứng đạo. Tô Vũ biết Hạ Long Võ vẫn còn hậu chiêu. Nếu biết, hắn phải mắng một tiếng tên ngốc. Nếu một khắc kia Hạ Long Võ triệu hoán chín thành buồn xuống, tuyệt đối có hy vọng thành công rất lớn, nhưng y không làm. Có một số người làm cái gì sẽ không nói, tỉ như Vạn Thiên Thánh, tỉ như Hạ Long Võ. Vạn Thiên Thánh tàn sát sạch sẽ Sơn Hải Nhật Nguyệt, vạn người thóa mạng. Ông không nói vì sao phải giết, dù sao cũng không phải người nào cũng hiểu, nhất định sẽ có người thóa mạng ông. Hạ Long Võ tranh thủ cơ hội cho những người khác chứng đạo, y cũng không nói. Như vậy có lẽ sẽ có người cảm thấy y chỉ là không thể chứng đạo nhanh như vậy. Dường như loại người này không để ý tới cách nhìn của người khác, không thèm để ý có người sẽ biết ơn hay thấu hiểu cho mình hay không. Hắn xong rồi. Tình Hầm đã trở về từ lâu, thấy Tô Vũ nhìn về hướng đó thì bình thản nói, trầm vị vĩnh hỏng vậy giết, chỉ sợ cũng là lần đầu tiên trong nhiều năm qua. Dù hắn đã có chuẩn bị, dù đã có rào kèo với chủ nhân thánh thành thàn cũng không thể thành công. Tô Vũ nhìn về phía tượng đá, cúi đầu khom lưng, chắp tay thì lễ. Tình Hồng yên lặng nhìn Tô Vũ. Đại nhân. Tô Vũ nhớ Vạn Thiên Thánh đã nói rằng, đừng lo cho kẻ khác, đừng cầu xin tự đá giúp Hạ Long Võ. Làm vậy không có bất cứ lợi ích gì. Tô Vũ biết, có điều hắn là người Đại Hạ Phủ. Hắn sinh ra ở Đại Hạ, lớn lên ở Đại Hạ. Từ nhỏ anh hùng trong lòng hắn chính là Hạ Long Võ. Phụ thần hắn là tướng sĩ dưới trướng Hạ Long Võ. Lòng võ vệ, Hạ Long Võ, Lòng Võ học phủ. Ở Đại Hạ Phủ, Hạ Lòng Võ chính là thần thoại, chính là trời. Năm 18 tuổi, khi Tổ Vũ mất sạch lòng tin với Đại Hạ Phủ, thoát khỏi Đại Hạ Phủ, hắn cũng chưa từng oán hận vị phủ chủ này. Bởi vì đây là tín ngưỡng. Người kia chinh chiến mấy chục năm, trở thành thần thoại khiến chư thiên biến sắc. Y là tín ngưỡng của Đại Hạ Phủ, tín ngưỡng của Hàn Tỷ Thường Sinh Đại Hạ Phủ. Đây cũng là phủ chủ đầu tiên có thể thay thế chủ nhân Khải Phủ. Đại Hạ Vương là chủ nhân của Đại Hạ Phủ. Hạ Lòng Võ cũng vậy. Có vài Đại Hạ Phủ chỉ biết vương giả Khải Phủ, không biết phủ chủ đương nhiệm. Mà ở Đại Hạ Phủ, dù Đại Hạ Vương trăm năm không về, Đại Hạ Phủ vẫn thản nhiên như cũ bởi vì phủ ta có Hạ Lòng Võ. Tình Hồng thấy hắn không ngờ chấp tay thì lễ, biết tâm tư hắn, bình tĩnh nói. Ta trấn thủ Thánh Thành, không tham dự phần tranh. Lúc trước ta giúp người chém giết bà Tôn Vĩnh Hằng đã là tối kỵ. Trấn thủ có nhiệm vụ quan trọng hơn. Nếu lại ra tay sẽ khiến cho vạn tộc kiêng kỵ. Thánh Thành cũng không phải bất diệt. Tô Vũ gật đầu. Ta biết, đại nhân khó xử. Cũng biết đại nhân đã mạo hiểm vì ta. Tô Vũ vô cùng cảm kích. Ta chỉ có một chuyện muốn hỏi đại nhân. Có được không? Nói. Có thể dẫn Tử Linh quân chủ ra ngoài hay không? Tổ Vũ trầm giọng nói. Ví dụ như Tình Nguyệt quân chủ, Tử Linh quân chủ cũng là vô địch. Nếu dẫn vài vị ra ngoài, vậy có thể tăng thêm cơ hội sống sót cho Hạ phủ chủ. Nếu Tử Linh quân chủ bị đánh chết, sẽ có Bán Hoàng quân chủ buông xuống không? Tình Hồng nhìn hắn, nhất thời không hé răng. Tiểu tử này thật tàn nhẫn. Đúng vào lúc này, thông đạo chấn động. Tình Hồng tọa trấn bên trên cũng bị rung rinh một chút. Phía dưới thông đạo có âm thanh lạnh lẽo vọng lên. Tổ Vũ, không bằng ngươi giết ta thử xem. Xấu hổ, siểu cấp xấu hổ. Tổ Vũ xấu hổ nhìn Tình Hồng, thật sự không biết nói gì. Tình Nguyệt quân chủ sao lại ở chỗ ngài? Má nó. Tình Hồng im lặng, Tình Nguyệt vẫn luôn ở đây. Khi y rời đi, Tình Nguyệt quân chủ liền tới đây, sau đó vẫn luôn bị Tổ Vũ hấp thụ tử khí ở ngay đây, chưa từng rời đi. Lời Tổ Vũ nói đương nhiên đối phương cũng nghe được. Tình Nguyệt quân chủ có chút phát cuồng, lạnh lùng nói. Tổ Vũ, rốt cuộc người làm cái gì? Vì sao có thể hấp thụ tử khí không giới hạn? Tổ Vũ không nhìn thấy người, nhưng vẫn có thể nghe được âm thanh tử khí lạnh lẽo kìa. Trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn gượng cười đáp. Đây là thủ đoạn bảo mệnh độc nhất vô nhị. Tử khí của đại nhân quá mức cường đại, ta không thể không tìm kiếm biện pháp khác khắc chế tử khí. Nói vớ vẩn. Tình Nguyệt quân chủ giận dữ, tử khí quá mức cường đại sao? Vì bảo mệnh ư? Dối trá. Tổ Vũ không muốn cãi cọ của vị quân chủ này, nhanh chóng nói. Tình Hồng đại nhân, ở thời điểm hạ phủ chủ chứng đạo, ta có thể di chuyển cổ thành qua bên kia không? Nếu y gặp nguy hiểm, ta có thể cho y vào thành, che chở y không? Tình Hồng hờ hững đáp. Di chuyển cổ thành trong phạm vi chiến trường trừ thiên thì có thể. Chỉ cần thừa nhận tử khí phản vệ là được. Còn việc để Hạ Lòng Võ vào thành... Thánh Thành không ngăn cản bất cứ kẻ nào vào trong. Nhưng một khi vào đây, chứng đạo ngừng hẳn, tử khí tràn lan. Chứng đạo cần hút lực lượng trừ thiền. Trong thành lại có tử khí nồng đậm, có khả năng sẽ khiến hắn bị phản phệ. Nếu hấp thụ quá nhiều tử khí thì sẽ hóa thành tử linh. Tổ Vũ hít sâu một hơi lại hỏi. Nếu hạ phủ chủ vào thành, vô địch vạn tộc cưỡng ép đánh vào trong thì sao? Tự Đá bình tĩnh đáp. Chỉ cần nắm trong quy tắc thì trấn thủ không sợ. Phá thành là hành động khiêu khích. Nhưng nếu người ra tay trước, trấn thủ sẽ không quản. Tổ Vũ đã hiểu. Ta ra tay trước, nếu bị người giết thì chỉ có chết. Nếu đối phương vào thành cường công ta, vậy Tượng Đá sẽ ra tay hỗ trợ. Trong đầu hắn lại vang lên lời Vạn Thiên Thánh dặn dò. Đừng bại lộ hết át chủ bài bảo mệnh. Đừng tiêu hào hết tình nghĩa với Tượng Đá. Tình Hồng đã vài lần biểu đạt rằng y không muốn tham dự chiến loạn trừ thiên. Tổ Vũ thầm thở dài. Phủ trưởng, xin lỗi, để ta làm thêm một lần nữa thôi. Hạ Lòng Võ, anh hùng trong lòng hắn, tín ngưỡng tinh thần của hắn hôm nay người đó có nguy cơ ngã xuống. Tổ Vũ không nỡ làm ngơ. Đà tạ đại nhân. Tổ Vũ nói lời cảm tạ, sau đó xoay người rời đi. Tình Hồng nhìn theo bóng lưng của Tổ Vũ rời đi, không nói gì. Trong thầm đạo, Tình Nguyệt quần chủ lạnh nhạt nói. Giả hỏa này, ngươi cảm nhận được không? Hắn đang không ngừng cắn nuốt tử khí của ta. Đó là cái gì? Tình Hồng đạm mạc nói. Có thể là thiền khiếu. Không có khả năng. Tình Nguyệt quân chủ vô cùng kinh ngạc, chấn động nói. Thiền khiếu? Sao có thể? Đó không phải là khiếu huyệt trong truyền thuyết sao? Tình Hồng lười để ý đến nàng. Người nói không có khả năng thì thật sự không có khả năng sao? Khai thiền khiếu thì làm sao? Bất quá y vẫn đáp lại, có lẽ là chưa hoàn chỉnh. Ta thấy hắn chỉ có thể hấp thu, không thể ngừng lại. Nghe đồn thiên khiếu là khiếu huyệt mạnh nhất của vạn vật, ở thượng cổ từng có người mở ra. Dưới thẩm đạo, tình nguyện quân chủ trầm mặc hồi lâu bỗng nhiên nói, thiên khiếu hấp thu cũng có cực hạn, ta không tin một long vật như hắn lại có thể hấp thu hết tử khí của quân chủ như ta. Nực cười, mỗi thời mỗi khắc ta khôi phục lực lượng đều mạnh mẽ hơn tốc độ người hấp thu, khả năng hấp thu của người chỉ có thể so với một vị nhật nguyệt, còn ta là vô địch. Giờ phút này trên người nàng như có một con ký sinh trùng, ký sinh trùng nhật nguyệt không ngừng hấp thu tử khí lực lượng của nàng, thật khó chịu. Thành chủ khác đều là chống cự không phải hấp thu, quân chủ khác đều cưỡng ép chuyển vào, thành chủ người ta thì hoàn toàn không cần đối kháng bài xích tử khí. Tổ Vũ thì ngược lại, ai đến cũng không cự tuyệt, người chuyển càng nhiều càng tốt. Dù là thiền khiếu thì cũng có cực hạn, Tình Nguyệt lạnh lùng nói, dù khiếu huyệt mạnh mẽ thế nào thì cũng có cực hạn. Được, người muốn so đấu với ta đúng không? Ta đây càng chết người càng bạo người. Tình Hồng không nói gì, đây là chuyện của các người. Gia hỏa Tô Vũ này mở nửa thiên khiếu cũng không khiến y cảm thấy ngoại ý muốn. Hắn đã mở chủ thiên khiếu còn biết nghịch chuyển tử khí, dù có thêm gì mới thì cũng chẳng kỳ quái. Cực hạn ư? Tình Hồng cũng chưa từng mở thiên khiếu, nào biết có cực hạn hay không, xem tình huống rồi tính. Tình Thần Hải, Hạ Long Võ còn đang chờ đợi, có vô địch vạn tộc không nhịn được quát khẽ, hắn đang kéo dài thời gian. Hạ Long Võ, tới lúc này rồi còn cần trì hoãn nữa sao? Người cảm thấy những người khác cũng hy vọng chứng đạo thành công sao? Có người trầm giọng nói, cho thêm mấy người đi đánh chết đám người chứng đạo đi. Hạ Long Võ, hiện tại từ bỏ thì còn một con đường sống, nếu không chúng ta sẽ tấn công. Không thể để ý tiếp tục trì hoãn, Hạ Long Võ nhìn về phía mọi người hít sâu một thời, mở miệng nói, gấp cái gì? Ít người hơn thì giết được ta, cẩn thận không giết được ta. Ta chứng đạo thành công rồi thì sẽ giết một đám các người đấy. Y bình tĩnh nói ra những lời này, trái tim vạn tập trở nên lạnh lẽo. Già hỏa này có thể làm được. Có vô địch vạn tập không nhẫn nại được nữa, lớn tiếng quát, tấn công. Còn chờ cái gì? Chờ Hạ Long Võ hoàn toàn chứng đạo rồi mới ra tay sao? Kỳ thật, không phải mọi người không muốn tấn công, nhưng bọn họ sợ. Sợ nhân tập liều mạng. Đặc biệt là mấy người đại hạ vương đều rất cường đại. Đúng lúc này một thân ảnh cường hãn vô biên xé rách không gian lao đến, tóc dài đỏ như máu bảy múa theo gió, mà khí tràn ra bao trùm tứ phương, không ít người biến sắc. Huyết hỏa ma vương, huyết hỏa, chủ nhân huyết hỏa ma tộc. Huyết hỏa ma tộc thiện chiến nhất cũng rất hiếu chiến, chủng tộc này có thực lực cường đại. Đặc biệt là lúc này, người tới không phải là ma vương nào khác của huyết hỏa ma tộc, mà là huyết hỏa ma vương. Nếu huyết hỏa ma tộc tồn tại độc lập, vị này chính là hoàng của chủng tộc này. Huyết hỏa ma vương buồn xuống bình tĩnh nói, Tần Quảng, Hạ Vô Thần, một trong hai vị có dám bàn luận một phen với ta không? Ánh mắt đại hạ vương lãnh lệ lạnh lùng quát, huyết hỏa, người đã muốn chết thì ta đây thành toàn cho người. Oanh, hư không xé rách, hai người nháy mắt biến mất. Ông không thể không ra tay. Kỳ thật đại hạ vương không muốn đi, thực lực huyết hỏa ma vương vô cùng cường đại, cũng rất thiện chiến. Trừ ông già, đại tần vương, đại chủ vương cũng có thể đối phó. Nhưng đây là vì bảo hộ cháu trai chính mình, ông không ra mặt, chả lẽ trông cậy những người này ra mặt. Đại hạ vương bị dẫn đi rồi, không ít người nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật bọn họ sợ nhất chính là đại hạ vương liều mạng, dù sao Hạ Long Võ cũng là cháu trai của ông ta. Ngay sau đó một thần vương một tiền vương lại buồn xuống, Lôi Đình thần vương, Cửu Thiên Tiên Vương. Không ít người hiểu ra đây là sắp tấn công. Quả nhiên hai cờ giả này vừa buông xuống, đại tần vương thở dài một tiếng, bước ra trước lạnh lùng nói, hai người các người đã tới đây, vậy thì cùng nhau chơi đi. Oanh, hư không sách nát. Hai cờ giả không nói nhiều, hai người bọn họ tới đây chính là để giải quyết nỗi lo của mọi người. Đại tần vương, đại hạ vương, tần thường hạ đào, bọn họ dùng chiến tích để tạo nên uy danh này. Hai người bọn họ ở đây, dù mọi người biết liền thủ có thể giết chết bọn họ thì vẫn sợ bọn họ giết mình. Giờ khắc này, tần thường hạ đào đều đi rồi. Bên ngoài đám vô địch vạn tập nhẹ nhàng thở ra. Hai người kia đã đi, mọi người tức khắc như hổ rình mồi. Mà lúc này, lại có thêm cường giả buồn xuống. Thiền Nghệ thần vương. Lại một tôn thần vương giáng lâm nhìn về phía Đại Minh vương, bình thản cất tiếng. Đại Minh vương, luận bàn một phen đi. Sợ người chắc. Trời đất quay cuồng, hai vị cường giả biến mất. Lại một lát sau, ba vô địch cường hãn buông xuống, còn mạnh hơn mấy vị trước đó. Người tới trầm giọng nói, đại chủ vương, Nhân tộc nên thỏa mãn rồi. Chủ gia người đã có hai người chứng đạo thành công, một nhà bốn vĩnh hằng. Người xen vào làm gì? Lại đây đi. Đại chủ vương bình tĩnh nhìn thoáng qua bốn phía, cất bước đi ra, biến mất trong hư không. Ba ngự cường giả nọ cũng đồng loạt biến mất. Liên tiếp mấy vô địch cường đại của nhân tộc bị dẫn đi. Lúc này, những người khác lập tức hưng phấn. Những người kia đều là tồn tại có thể giết chết vô địch. Mọi người chỉ kiêng kỵ bọn họ. Hiện tại bọn họ đi rồi, những người khác không cần chờ nữa, quát to. Chia cắt chiến trường. Khắp hư không chấn động bị chia cắt, các vô địch nhân tộc cắn răng lạp vào trong hư không hắc ám. Không thể để đại chiến của trăm vị vô địch diễn ra ở đây, nếu không Hạ Long Võ không có khả năng chứng đạo. Trong nháy mắt, vô địch nhân tộc trước mặt Hạ Long Võ gần như biến mất toàn bộ, chỉ còn lại mấy người, mà bên ngoài vẫn còn hơn 30 vị vô địch. Hạ Long Võ thở dài một tiếng. Các vị tiền bối, rời đi thôi. Nếu không thì chắc chắn sẽ bị vây giết. Mấy người Thiên Đức Vương nhìn y, cũng rất bất đắc dĩ. Không có hy vọng, Thiên Đức Vương lạnh lùng nhìn về phía những người nọ. Mấy vị đi nào, ta mang các người đi ngắm phong cảnh hư không. Nháy mắt, 7-8 vị vô địch kéo theo vài vị vô địch nhân tộc biến mất. Hạ Long Võ. Giờ khắc này những vô địch còn lại đều bật cười. Người vẫn còn muốn dãy dụa sao? Bốn phương tám hướng các vô địch hiện thần, có tổng cộng hơn 20 người. Bọn họ quá coi trọng Hạ Long Võ. Người nói chuyện cười một tiếng, đánh ra một quyền. Hạ Long Võ chết chắc rồi. Đúng lúc này hư không dao động, thiên địa xoay chuyển, không ít người biến sắc. Ngay sau đó từng tòa cổ thành hiện lên. 9 tòa. Có vô địch kinh giận quát. Cổ thành cũng muốn tham chiến sao? 36 trấn thủ cổ thành đều là vô địch thượng cổ. Một khi cổ thành tham chiến, vậy Hạ Long Võ chắc chắn sẽ thành công chứng đạo. Lúc này, trên một tòa cổ thành, một người hệ lên bình tĩnh nói. Cổ thành không tham chiến như là bằng hữu của Hạ Long Võ, chúng ta tham chiến. Nháy mắt 9 vị thành chủ bay lên, xuất hiện trên bầu trời cổ thành. Thiên Hà thành chủ mặc bạch y như tuyết liếc nhìn bốn phía, hắn ta thở dài một tiếng. Long Võ huynh, người hiến mạng chúng ta rồi. Hơn 20 vị vô địch, đùa, không ngờ lại có nhiều kẻ địch như vậy. Lần này vô địch nhân tộc còn tính là đoàn kết. Gần như đều ra tay, cũng dẫn đi hơn phần nửa vô địch vạn tộc. Nhưng về sao vẫn có nhiều như vậy? Chúng ta chỉ là chủ nhân cổ thành, chỉ là nhật nguyệt cửu trọng hoặc chuẩn vô địch, vậy mà phải đối đầu hơn 10 vị vô địch. Đánh cái bíp, chán sống chắc. 9 vị thành chủ đều bất đắc dĩ. Giờ phút này chiến tòa cổ thành vườn quanh Hạ Long Võ. Bên ngoài, đám vô địch đều có chút kiêng kỵ. Ngay lúc ấy hư không dao động, có âm thanh vàn dội chuyển đến. Trừ vị trấn thủ cũng muốn ra tay sao? Đó là thanh âm của Ma Hoàng. Ngay sau đó trong Thiên Diệt cổ thành, Thiên Diệt lạnh lùng cất tiếng. Đây là ân oán tư nhân của chủ nhân thánh thành. Không phá thành, không phá quỷ tắc, chúng ta mặc kệ. Ma Hoàng nghe vậy liền trầm mặc, cuối cùng truyền âm cho vô địch vạn tộc. Đừng để ý tới cổ thành, thành chủ ngăn cản thì cứ giết chết là được. Nếu tượng đá đã nói vậy, Ma Hoàng cũng không muốn nói thêm cái gì. Hạ Long Võ mặc kệ, bắt đầu chứng đạo. Chẳng chớp mắt, tam thần đã dung hợp hơn phần nửa. Bên ngoài đám vô địch không nhịn được nữa, bọn họ sợ tượng đá nhưng cũng không sợ thành chủ. Đám thành chủ này thì tính là thứ gì? Không phá thành, tượng đá sẽ mặc kệ. Chủ nhân cổ thành giao chiến với vô địch cùng lắm là dây dưa gần cổ thành. Vô địch bọn họ không cần để tâm nhiều. Oanh! Trước mặt Thiên Hà xuất hiện một ma vương, gã đánh ra một quyền, hư không vỡ nát. Thiên Hà thầm mắng một tiếng, huyền phù trên không trung. Một đầu tử linh mạnh mẽ tức khắc dung nhập vào cơ thể. Hắn ta gầm lên một tiếng, chém ra một kiếm. Bịch một tiếng, Thiên Hà bị đánh lùi lại, tử khí tràn lan trong cơ thể. Hắn ta cắn răng chịu đựng. Má nó, bọn họ kém vô địch quá nhiều. Dây dưa trong thời gian ngắn thì còn được, nếu quá lâu thì chắc chắn sẽ xong đời. Không bị vô địch giết thì cũng bị tử khí ăn mòn cho đến chết. 4-5 vị vô địch đột phá phòng tỏa cổ thành, tấn công Hạ Long Võ. Kết cục, hẳn là phải chết. Đúng lúc này lại có thêm một tòa cổ thành buồn xuống. Tổ Vũ đi ra nhìn thoáng qua Hạ Long Võ. Hắn không ra tay, mà vốn dĩ hắn cũng không làm gì được vô địch. Có khả năng có bị đánh chết. Hắn nhìn Hạ Long Võ, không quan tâm đến đám vô địch kia, trầm giọng nói. Nếu Hạ phù chủ không địch lại thì có thể cho vào thành tạm lánh. Đám người kia nguyên bản có tưởng hắn muốn tham chiến. Lúc bấy giờ nghe vậy thì cười nhạo một tiếng. Tạm lánh ư? Hạ Long Võ đang chứng đạo. Nếu vào thành thì sẽ mất cơ hội. Bọn họ không giết Hạ Long Võ, Hạ Long Võ cũng sẽ bị tử khí cắn nuốt. Hạ Long Võ liếc nhìn Tổ Vũ không nói gì. Tạm lánh sao? Trốn vào cổ thành. Hạ Lòng Võ sẽ hóa thành tử linh, vậy thì không còn là Hạ Lòng Võ nữa. Y không nói gì, Tổ Vũ tới cũng tốt, Khâm Gia khởi thành thì sẽ không gặp nguy hiểm. Giờ phút này bên tai Tổ Vũ vang lên thanh âm của người y kinh ngưỡng. Nhìn đây, xem cái gì gọi là khai thiên đạo chân chính. Từ rất lâu về trước, y đã nhờ Hạ Hầu Gia chuyển lời. Ngày y chính đạo, Tổ Vũ có thể tới quan sát. Đạo khí tận trời. Khai thiên. Hạ Lòng Võ chém xuống một đạo, sao trời lay động, đạo khí xé rách trời xanh lao về phía một vị vô địch. Oanh! Một tiếng vang lớn vang vọng vạn giới. Vô địch lùi lại mấy bước, trên trán xuất hiện một vết thương sâu hoắm, trong mắt gã hiện lên hết kinh sợ. Khai thiên đạo phân thành cửu biến. Hạ Lòng Võ bình tĩnh truyền âm, hôm nay ta sẽ cho người xem khai thiên đạo chân chính, cửu biến chỉ đạo cường đại như thế nào. Trường đao giơ lên, đao khí chuyển thành kim sắc, một đao hóa thành vô số đao rồi lại hợp thành một đao, chém về phía một vị vô địch khác. Người nọ dùng kiếm chém, ầm vang. Đột nhiên bốn phương tám hướng lại có thêm vài vị vô địch đồng thời tấn công về phía y. Bọn họ thật sự hoảng sợ, gia hỏa này quá mạnh, mạnh hơn dự đoán rất nhiều. Hạn nằm chứng đạo bảng, Hạ Lòng Võ không kém hơn vô địch, thậm chí y còn có khả năng chiến một trận già trò với vô địch lợi hại. Tam biến. Hạ Lòng Võ lạnh lùng quát một tiếng, trường đao vườn quanh, một đao chém bốn phương tám hướng. Tứ biến. Sát khí lay trời, sát khí nồng đậm tới nỗi làm Tô Vũ đang ở trong thành cũng thấy hít thở không thông. Tiếng nổ mạnh không ngừng, giờ phút này thiên địa chấn động, giáng màu chiếu rọi, đây là điểm báo chứng đạo, không phải chứng đạo hoàn thành. Đám vô địch đồng loạt hét to, ra quyền, xuất trượng, xuất đao, xuất kiếm. Âm thanh chấn động và lên liên hồi, trong nháy mắt Hạ Lòng Võ đã chém ra 7 đao, đao sau càng mạnh hơn đao trước, nhưng xung quanh có quá nhiều vô địch. Phụt một tiếng, một bàn tay xuyên thấu lồng ngực Hạ Lòng Võ, có vô địch cảm khái. Hạ Lòng Võ, người đã mạnh quá mức dự kiến, người rất mạnh, đại hạ phủ chuyên sinh ra yêu nghiệt sao? Chuyên môn sinh ra chuẩn vô địch, chiến vô địch có đúng không? Nếu chỉ có một vị vô địch đối chiến Hạ Lòng Võ, ai chết cũng khó nói. Giờ phút này trong mắt Tổ Vũ chỉ có đào ánh. Hắn bất lực, tượng đá không muốn ra tay, kỳ thật hắn không làm gì được. Đã gần một năm rồi hắn mới lại cảm nhận được sự bất lực, khốn cùng của bản thân mà hắn cực kỳ căm ghét. Hắn lại nhớ về tới lúc trước, về tới ngày mà Đơn Thần Văn vây giết mấy người lão sư. Hắn không thể làm gì được, chỉ có thể tuyệt vọng gào giống cầu người hỗ trợ. Có điều ngày hôm nay hắn không làm vậy, bởi vì hắn biết, dù tuyệt vọng, dù hò hét, dù quỳ xuống cầu xin thì cũng không có ai ra tay giúp hắn. Bên ngoài, 9 vị thành chủ đã bị đánh cho không ngừng hộc máu, bọn họ bất đắc dĩ trở về cổ thành rồi lại nhanh chóng lao ra. Đám chủ nhân cổ thành này cũng có thủ đoạn bảo mệnh, vào thành rồi thì đám vô địch kia sẽ không đuổi giết, nhưng bọn họ sẽ tấn công Hạ Lòng Võ. Những người này có hiệp nghị với Hạ Lòng Võ cho nên chỉ có thể mượn cổ thành để bảo mệnh. Vừa thấy đám vô địch muốn đi, bọn họ lại lao ra, dây dưa ngăn cản những kẻ kia. Sau vài lần bọn họ đều bị thương nghiêm trọng, tử khí sôi trào. Giờ khắc này tôi vội lấy ra thành chủ lệnh truyền tin đi. Chủ nhân Tinh Hồng cổ thành, Tổ Vũ thỉnh cầu các thành chủ buồn xuống ngăn cản vô địch. Ta có 2 khối vật gánh chịu, không thể chia đều. Xong việc thì trừ vị tự phân chia 2 vật gánh chịu này. Trừ hắn, trừ đi 9 vị thành chủ nơi đây thì vẫn còn 25 thành có thành chủ khác. Hắn vừa truyền tin, một lát sau trong hư không xuất hiện 6 tòa cổ thành. Một đại hán bay lên cười nói. Tiểu huynh đệ, nói chuyện cần phải giữ lời. Đồ vật là của chúng ta chỉ có thể làm hết sức. Nếu có nguy cơ ngã xuống thì chúng ta sẽ rút lui. Tổ Vũ bình tĩnh đáp. Đương nhiên, 2 khối vật gánh chịu đổi công trừ vị ra tay, ngăn cản một thời gian là được. Nếu đối mặt nguy cơ ngã xuống thì trừ vị cứ việc rời đi. Vậy được thôi. Trong vòng vây, Hạ Lòng Võ giận dữ quát lớn. Ngu xuẩn! Y đang mắng Tổ Vũ, vật gánh chịu là để lãng phí như vậy sao? Y biết hôm nay mình không có hy vọng chứng đạo, dù có thêm vài vị thành chủ xuất hiện hỗ trợ thì cũng vô dụng. Những người này không phải là vô địch, chỉ có thể ngăn cản vô địch một lúc. Đừng nói là 6 vị, dù tất cả 35 vị thành chủ đều tới đây thì cũng chẳng ngăn cản được bao lâu. Nếu bị thương vài lần, tử khí phản phệ thì bọn người kia đều sẽ chạy. Chỉ là hợp tác, không thể ép bọn họ bỏ mạng. Tổ Vũ không hé răng. Phủ chủ, nghe là tín ngưỡng của ta. Xin lỗi, để ta tùy hứng thêm một lần nữa đi. 2 khối vật gánh chịu đổi lấy làm ta được an yên. Thực xin lỗi, ta không có biện pháp giúp người. Ta cũng không có biện pháp cưỡng cầu tượng đá ra tay giúp người. Kỳ thật, hắn muốn chuyển phương pháp nghịch chuyển tử khí cho Hạ Lòng Võ, nhưng không biết Hạ Lòng Võ có thể học được hay không. Và lại dù học xong rồi, y sẽ nguyện ý vào thành làm thành chủ sao? Có thêm 6 vị thành chủ gia nhập cuộc chiến, tình cảnh của Hạ Long Võ lúc này phần nào khá hơn một chút, nhưng y vẫn bị 5 vô địch cuốn lấy. Y chỉ là chuẩn vô địch. Nếu không phải đám vô địch này sợ y phát điên liều chết thì đã sầm tới chém chết y từ lâu rồi. Hiện tại bọn họ chỉ muốn tiêu hao lực lượng của y. Khai thiên đao của Hạ Long Võ rất lợi hại, nhưng vẫn khó có thể địch nổi 5 vị vô địch vây kín. Đừng đùa, dù là bán hoàn đồng thời đối phó 5 vị vô địch thì cũng có chút khó khăn. Hạ Long Võ đang liều mạng để khiến những người này kiêng kỵ. Mỗi chiều của Hạ Long Võ đều dốc hết toàn lực, kẻ địch thì không bị tổn thương quá nặng. Xem ra kết quả đã chú định. Thông đạo, Hạ Hầu Gia lầu bầu mà Liễu Văn Ngạn một trận, sau đó y đứng lên nhìn về phía nơi xa. Y lẩm bẩm một hồi, dòng dài một trận. Cháu trai, sao người chạy xa quá vậy? Lại mắng Hạ Long Võ vài câu, Hạ Hầu Gia thì thầm nói. Lão tử gặp người ẩu cũng là do ta xui xẻo. Thôi, không có biện pháp, đành vậy. Y thiêu đốt từng giọt tinh huyết, trước mặt mở ra một cái thời gian trường hà. Thành hay bại, phải xem hiện tại. Có thể thành công hay không thì xem vận khí của người. Thúc thúc người nhiều nhất chỉ có thể giúp được đến đây thôi. Hy vọng người có thể thành công. Y mở ra thời gian trường hà. Thời gian càng lúc càng rộng. Hạ Hầu Gia càng ngày càng gầy ốm, càng ngày càng suy yếu. Tình huyết bị thiêu đốt từng giọt. Y muốn quay đầu nhìn nhân cảnh. Đáng tiếc, cách thông đạo này căn bản không nhìn được gì. Hạ Hầu Gia hùng hùng hổ hổ lấy sức. Chờ một chút, chờ thêm một chút. Phải để tàm thần của cháu trai dung hợp thêm một ít. Y đã yên lặng cảm thụ được rồi. Y cảm nhận được khí tức cháu trai nhà mình đã bắt đầu suy sụp. Nếu kéo dài thêm một hồi, Y nhất định phải chết. Hạ Hầu Gia không tiếp tục ở lại cửa thông đạo mà là bay đi nơi xa. Cách Hạ Long Võ thật xa. Y chỉ là chuẩn vô địch, không làm được cái gì cả. Y không thể tham chiến, không có biện pháp giúp Hạ Long Võ. Y còn không có cổ thành làm chỗ dựa. Tất cả chỉ có thể trông cậy vào chính đứa cháu mà Y đã một tay nuôi lớn bấy lâu. Y không biết mình có thể tranh thủ thêm bao nhiêu thời gian cho Hạ Long Võ. Y chỉ biết mình muốn thử xem. Hạ Gia trả giá tất cả không phải là hy vọng Hạ Long Võ có thể thành công sao? Ta gánh tội thầy người nhiều năm như vậy, cõng vô số cái nổi cho người. Người mà chết rồi thì ta làm sao bây giờ? Y bày càng lúc càng xa. Hạ Hầu Gia đã thiêu đốt hết tình huyết. Thời gian trường hà cũng mở ra rất rộng lớn. Cái đó không xa, một tôn vô địch đuổi giết nhiều bách đạo đột nhiên như về phía Y. Hạ tiểu nhị muốn chứng đạo. Vô địch kia có chút hồ nghi. Gia hòa này cũng muốn chứng đạo sao? Không giống lắm. Còn có vẻ rất suy yếu, chẳng lẽ đối phương muốn tự sát? Nhưng thời gian trường hà đã mở ra lại không yếu. Nhiều bách đạo bị gã đuổi giết cũng hùng hùng hổ hổ. Bỗng nhiên ông nhìn về phía Hạ Hầu Gia, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, ông muốn hét lên ngăn cản, rồi lại do dự. Hạ Hầu Gia nhìn về phía bọn họ, nhếch môi mỉm cười. Ta không chứng đạo, đừng hiểu lầm. Ta đi xa một chút, người tiếp tục đuổi theo người bách đạo đi. Hắn muốn chứng đạo đấy. Người bách đạo cầm nín. Đây là tiếng người nói à? Nhưng thôi, gia hỏa này. Hạ Gia. Tâm tình người bách đạo phức tạp. Thôi, ta đại lượng tử bí cho tiểu tử người nói cho sướng miệng trước khi chết vậy. Giờ phút này Hạ Long Võ hợp nhất tam thần, dáng màu đại thịnh, nhưng khí thế đang lại giảm sút trầm trọng. Y giống như một kẻ liều chết không ngừng huy đào, một đào tiếp một đào, thường thế không ngừng tăng thêm. Đám vô địch giống như xem diễn trêu chọc y, thay nhau lần lượt ra tay. Hạ Long Võ điên cuồng giống lên, nhưng thường thể vẫn đang gia tăng như muốn lấy mạng y. Vài vị chủ nhân cổ thành đã chuẩn bị rút lui, có người cảm thấy bất đắc dĩ. Thôi, chết chắc rồi, từ bỏ đi, không thể trông cậy vào gia hỏa này. Tổ Vũ trợn mắt nhìn, đạo khí của hắn cũng đang lột xác, nhưng Tổ Vũ lại không có lòng dạ nào chú ý. Hạ Long Võ sắp chết rồi. Tổ Vũ nghĩ, giờ phút này Hạ Long Võ bỗng nhiên biến sắc cả giận quát. Cút! Y không giống với đối thủ mà là đang giống với người nào đó. Y phẫn nộ, y thống khổ. Cút đi! Hạ tiểu nhị, người cút ngay! Ta sắp chết rồi! Tổ Vũ còn đang kinh ngạc, đột nhiên hư không chấn động, trên người Hạ Long Võ bỗng xuất hiện một cái thông đạo thời gian rất nhỏ. Thành âm Hạ Hầu Gia chuyển đến mang theo tiếng khóc nức nở. Ta đau quá, ta sắp chết rồi. Cháu trai, kiếp sau đừng đánh ta nữa, ta là thúc thúc của người mà. Chúng ta là thân nhân, người quả quyết chốt, nhanh kết thúc cho ta đi. Hạ Long Võ điên cuồng rít gào, tuyệt vọng giống giận. Ngay sau đó ầm một tiếng, y xé rách thông đạo thời gian nhanh chóng chui vào trong đó. Cùng lúc ấy, Hạ Hầu Gia ở ngoài ngàn vạn dặm chợt hóa thành một đạo hư ảnh, biến mất ngay tại chỗ. Gần như đồng thời, Hạ Long Võ xuất hiện ở ngay vị trí của Hạ Hầu Gia mới rồi. Mặt tường phản, Hạ Hầu gia lại xuất hiện ở vị trí Hạ Long Võ trước đó. Huyết mạch nghịch chuyển, dì hình đổi ảnh, dùng lực lượng huyết mạch để tráo đổi vị trí của hai người. Nơi xa, Hạ Long Võ giống giận lập tức tấn công vị vô địch ở gần y nhất. Hạ tiểu nhị, tổ tông nhà ngươi! Hạ Long Võ bị thương gào giống, đó là thúc thúc của y, là thúc thúc đã luôn che chở, chăm sóc, yêu thương y nhất. Đối phương không nói hai lời, dứt khoát nghịch chuyển vị trí của hai người, chỉ để tranh thủ một chút thời gian cho y. Khoảng cách xa như vậy, dù vô địch muốn đuổi đến đây thì cũng phải mất thời gian. Thúc thúc làm tất cả, dùng cả mạng của mình thay vào chỉ để tranh thủ một chút thời gian cho y thoát khỏi vòng vây. Tổ tông của ta cũng là tổ tông của người mà. Hạ Hầu gia bỗng nhiên xuất hiện ở vị trí Hạ Long Võ lúc trước. Y quá gầy, y đã suy yếu như tàn lửa trong gió. Dù cùng huyết mạch thì y cũng chỉ là chuẩn vô địch. Nghịch chuyển trong khoảng cách vạn dặm, dù y và Hạ Long Võ đều là chuẩn vô địch, nhưng y cũng phải thiêu đốt gần như tất cả tinh huyết trên người. Nếu Hạ Long Võ là vô địch, y còn không có biện pháp nghịch chuyển. Y bật cười. Giờ phút này trong Hạ Hầu gia rất tuấn tú, có thể mơ hồ nhìn ra bóng dáng thiếu niên anh tuấn năm xưa. Anh tuấn, tiểu sái. Đám vô địch đang vây công Hạ Long Võ đồng loạt biến sắc. Đáng chết! Oanh! Một quyền đánh trúng thân thể Hạ Hầu gia nháy mắt vỡ nát. Hạ Hầu gia không thèm để ý, thanh âm y vang vọng, tiếng cười sảng sảng. Ha ha, có tức không? Tức thì tớ đánh ta đi. Đánh đi, cháu trai ta sẽ thành công. Nhưng mà hơi đau. Cha ơi, ta đau quá. Y kêu thảm, ai oán. Y thật sự cảm thấy đau quá. Rất đau. Cháu trai, từ giờ không còn ai gánh tội cho người nữa rồi. Người phải thành công đấy. Đừng làm uổng công thúc thúc, cõng nổi cho người bấy lâu. Khoảng cách rất xa, nhưng đám vô địch kia sẽ nhanh chóng đuổi kịp thôi. Thúc thúc người vô dụng, trả giá cả tính mạng cũng chỉ có thể tranh thủ thêm chút thời gian cho người. Xin lỗi. Lão đại, ta thấy người rồi. Còn trai người, ta chăm sóc tốt lắm. Có điều thằng bé không nghe lời, lại còn hay đánh ta. Người phải đền bù cho ta đấy. Trong lúc hoảng hốt, dường như y nghe thấy có tiếng người đang gọi chính mình. Y nhìn thấy lão thái Ngô gia đang giận, đang đuổi đánh. Còn mình thì chạy vắt giỏ lên cổ. Mẹ nó, không phải chỉ đến nhà ngài cầu hôn thôi sao? Ngô Nguyệt Hòa nhà ngài cũng bình thường thôi. Ta còn thấy trướng mắt đây này. Sao ngài lại đánh ta? Y lại thấy triệu tướng quần đen mặt trướng mắt nhìn mình. Trướng cái gì mà trướng? Triệu Minh Nguyệt nhà người đã là gái lỡ thì ta coi trọng nàng đó là cho người mặt mũi. Y còn thấy cái Hồ tổng quản ngoài cười như trong không cười nói rằng Hồ Bình đã có người trong lòng, Hầu gia tìm người khác thì thôi. Tìm muội người ấy. Ta không đẹp trai sao? Ta không mạnh sao? Liễu Văn Ngạn có điểm nào hơn ta? Không phải một lần cầu hôn ba nhà thôi à? Tại sao đều cự tuyệt? Ta là ai? Ta là nhi tử của Đại Hạ Vương, là Hạ Hầu gia của Đại Hạ Phủ. Ta cầu hôn vậy mà các người dám cự tuyệt. Liễu Văn Ngạn, tổ tông nhà người. Màn theo án niệm cuối cùng, Hạ Hầu gia dùng hết sức sống lên. Người không cần vậy thì cho ta đi. Ta cần mà. Trước kia ta không béo như vậy. Nơi xa, Hạ Long Võ điên rồi. Y điên cuồng cầm trường đao chém xuống. Một đao, hai ba đao, vô số đao. Huyết lệ giàn giụa. Không còn phân rõ được đâu là nước mắt, đâu là máu tươi của chính y. Thúc thúc y đã chết. Y tính được mọi chuyện, lại không tính được vị thúc thúc nhát gan nhà y sẽ nghịch chuyển thời gian, trao đổi huyết mạch. Ta giết người. Vô địch đối diện Hạ Long Võ bị sự điên cuồng của y dọa sợ. Tại sao Hạ tiểu nhị bỗng nhiên biến thành Hạ Long Võ, còn Hạ Long Võ nổi điên như này? Dù lúc bấy giờ Hạ Long Võ đã bị thương rất nặng, nhưng đào mang thẩm thiền vẫn khiến vô địch kinh hãi. Quá mạnh. Hạ Long Võ giống giận, hợp nhất tam thần, một đào chém ra ầm một tiếng, vô địch kia không nhận được thầm mắng một tiếng. Liên quan gì đến ta? Má nó, người vây giết người ở bên kia, ta chỉ truy sát nhục bách đạo mà thôi. Hết phần 1.